Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Yên Diệt. 6. Càng, giả thuyết huyễn kính bên ngoài. Những cái này quan sát video livestream khán giả, có dạng gì tâm tình tạm thời mặc kệ. Lúc này, ở giả thuyết huyễn kính bên trong, mặc dù là cách 10 vạn mét khoảng cách, trong chớp nhoáng này, không có bị Tô Ly, Vương Tú Tú đánh chết Thẩm Lục, Ngô Nghiêu, Lý Thủ Nhất, những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, tất cả đều sắc mặt hoảng sợ đại biến. Bọn họ cảm nhận được làm bọn hắn tâm quý khí tức từ Tô Ly, Vương Tú Tú hai người trên thân hình bộc phát ra, hơi thở kia quá kinh khủng. Bọn họ cách 10 vạn mét đều hết hồn, nếu như thân ở trung tâm, thậm chí đều không dám hứa chắc mình có thể sinh ra chống lại dũng khí. Tô Ly cùng Vương Tú Tú hai người lẽ nào đều là chí tôn chuyển thế, đại đế luân hồi sao? Bọn họ đến cùng còn có bao nhiêu cường đại thủ đoạn không có sử xuất ra? Bọn họ lẽ nào liền không có một cực hạn sao? Không chỉ là bọn họ, dùng thần hồn chi lực quan sát đến một màn này chí tôn cấp võ giả Đỗ Khai Bình, tiếng lòng đều xuất hiện ba động. Vương Tú Tú có thể thi triển bổn nguyên dung hợp kỹ năng. Đỗ Khai Bình tuy là kinh ngạc, nhưng có thể tiếp thu bổn nguyên dung hợp kỹ năng loại bí pháp này, vốn chính là Vương Tú Tú phụ thân, Vương Ngũ Vị này ngũ phương đại đế căn cứ nhiều vũ hồn thể chất đặc thù mà chế. Một ngày thi triển bổn nguyên dung hợp kỹ năng, có thể trong nháy mắt đem hết thảy vũ hồn bổn nguyên kỹ năng hợp lại làm một, thi triển ra tối cường bổn nguyên kỹ năng. Chỉ là cho tới nay, Vương Tú Tú đều không tu luyện thế nào quá môn bí pháp này, cho nên Đỗ Khai Bình còn tưởng rằng Vương Tú Tú sẽ không, nhưng chưa từng nghĩ cái này thiên tư yêu nghiệt tiểu quái vật căn bản không dùng như thế nào tâm tu luyện, kỳ thực 07 cũng đã nắm giữ môn này vô cùng cường đại bí pháp. Khiến cho Đỗ Khai Bình tiếng lòng bị kích thích nguyên nhân là Tô Ly, tứ hồn hợp nhất, đây là cái gì bí pháp? Loại bí pháp này, lấy Đỗ Khai Bình chí tôn cấp võ giả thân phận cùng kiến thức, cư nhiên đều chưa có nghe nói qua. Chẳng lẽ là tiểu tử này tự nghĩ ra? Đỗ Khai Bình trong lòng toát ra cái này làm hắn khó tin ý niệm trong đầu. Nếu quả thật là Tô Ly tự nghĩ ra, vậy quá kinh khủng, hoàng kim cấp võ giả có thể sáng tạo chiến kỹ, ở toàn bộ nhân loại phạm vi phi thường phổ biến, nhưng sáng tạo bí pháp, mặc dù là rất nhiều vương giả cấp võ giả cũng không có cái ngộ tính này a. Hắn tình nguyện tin tưởng là có một cái hoàng giả cấp võ giả sáng lập môn bí pháp này, âm thầm truyền thụ cho Tô Ly, cũng không tin tưởng Tô Ly mình có thể sáng tạo bí pháp. Bởi vì chuyện này nếu như là thực sự, như vậy Tô Ly ngộ tính chi yêu nghiệt sẽ tăng lên đến một cái toàn bộ nhân loại nhất trình độ khủng bố. Đừng nói là Vương Tú Tú, coi như là nhân loại vô địch chân chính cường giả ngũ phương đại đế Vương Ngũ, ở ngộ tính phương diện này đều muốn ảm đạm phai mờ rất nhiều lần. Bất quá cái này còn không là kinh hãi nhất, kinh hãi nhất là Tô Ly chính mình xúi dục được tứ hồn hợp nhất loại bí pháp này, lại có cùng bổn nguyên dung hợp kỹ năng giống nhau tác dụng. Không đúng, không phải tương đồng, mà là càng mạnh. Đỗ Khai Bình có thể cảm thụ được Tô Ly loại này tứ hồn hợp nhất bí pháp ở trên uy năng muốn thắng bổn nguyên dung hợp kỹ năng. Nói cách khác, Tô Ly một cái hoàng kim cấp võ giả cư nhiên sáng lập so với ngũ phương đại đế ở hoàng giả cấp võ giả thời điểm chế tạo ra bí pháp càng cường đại hơn bí pháp, loại sự tình này ai dám thư? Tô Ly ngộ tính đương nhiên không có cường đại như vậy, tối đa cũng liền so với Lý Thủ Nhất, Tần Đông những người này mạnh hơn một ít, cũng không nhất định có thể so với Vương Tú Tú. nhưng ngủ mơ không gian thật sự là quá thần kỳ. Tô Ly đang ngủ mộng bên trong không gian có ngộ tính, đã vượt qua trên cái thế giới này bất kỳ sinh linh, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Hắn trước đây chỉ là toát ra vũ hồn có thể hay không hợp lại làm một. Ý niệm như vậy, cũng ngay lúc đó tìm hiểu 8 loại bất đồng pháp tắc dưới tình huống. Tốn chừng 1 tháng, thực sự đem loại này vũ hồn dung hợp bí pháp sáng tạo ra. Nếu như không phải đang ngủ mộng không gian, người bình thường ngộ tính, làm sao lại làm được loại trình độ này? Nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng chưa qua đi bao lâu thời gian. Lúc này, Vương Tú Tú cùng Tô Ly đang nổi lên riêng mình công kích. Vương Tú Tú trong cơ thể 9 cái tinh thần quang điểm, đồng thời toát ra rực rỡ ánh sáng chói mắt. Sau đó, ở vào Vương Tú Tú mi tâm chính giữa quang điểm lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất tiêu thất. Đây là của nàng đệ nhất vũ hồn, đại nhật, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Diệu Dương sáp nhập vào quả đấm của nàng bên trong. Theo sát mà, ở vào Vương Tú Tú trái tim vị trí quang điểm theo sát mà biến mất. Đây là của nàng vũ hồn, đại nhật, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng. Diệu Ban vẫn chưa xong, đại biểu đệ tam bổn nguyên kỹ năng, phản ứng nhiệt hạch, điểm sáng cũng mau tốc độ tiêu thất. Người thứ tư quang điểm, cái thứ năm quang điểm, thứ sáu quang điểm, mỗi một điểm sáng tiêu thất, Vương Tú Tú khí tức liền nếu so với trước kia cường đại rất nhiều. Làm 9 cái quang điểm, 9 loại bổn nguyên kỹ năng, toàn bộ dung hợp ở Vương Tú Tú trong quả đấm trong chớp mắt ấy. Ầm ầm, một tiếng, Vương Tú Tú trước mặt không gian tựa hồ bị bóp vỡ. Lúc này đây, không gian là thật bị rung chuyển, đã xuất hiện tế vi vặn vẹo. Ý vị này, Vương Tú Tú một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đã có thể lay động Mạc An Bình loại này đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 73% kim cương cấp võ giả. Đương nhiên, có thể lay động không có nghĩa là đánh thắng được. Trên thực tế, ở Mạc An Bình trước mặt, Vương Tú Tú căn bản không thời gian nổi lên một chiêu này. Vương Tú Tú động tĩnh bên này cùng khí tức đã đầy đủ khiến cho hết thảy khán giả tê cả da đầu, nội tâm hoảng sợ. Nhưng Tô Ly động tĩnh bên kia cùng hình ảnh so với Vương Tú Tú bên này còn kinh khủng hơn, còn muốn chấn động. Ở Vương Tú Tú nổi lên tối cường công kích thời điểm, Tô Ly thân thể bốn phía thậm chí xuất hiện động thái hình ảnh. Đúng vậy, động thái hình ảnh, 12 đạo vũ hồn hư ảnh. Cũng không phải là Tô Ly có 12 chủng vũ hồn, mà là 4 loại vũ hồn, 3 loại bổn nguyên kỹ năng. Tất cả đều tạo thành một cái hư ảnh. Nói cách khác, có 3 cái Beelzemon, 3 cái Barberman, 3 cái Belferman, 3 cái Demon. Mà giờ khắc này, cái thứ nhất Beelzemon đứng tại trong hư không. Hắn thân thể bốn phía xuất hiện rậm rạp chằng chịt vong hồn hư ảnh, tại chiều lấy Beelzemon quỳ lại. Đây là đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, Hắc Ám Chúa Tể. Cái thứ hai Beelzemon hai tay làm ra quay vòng hình dáng. Bốn phương tám hướng, hết thảy vật chất đều bị cái vòng tròn này toát ra hắc quang thôn phệ. Đây là đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, Thôn Thiên. Người thứ ba Beelzemon nâng lên sở hữu kim loại pháo đồng cánh tay, nhắm ngay một cái hướng khác. Có hắc ám đến mức tận cùng quang mang từ trong ống pháo phun trào mà ra. Đây là đệ tam bổn nguyên kỹ năng, Hắc Ám Cự Pháo. Barberman, Belferman, Demon, 4 loại vũ hồn, 12 đạo hư ảnh, tất cả đều ở cô đọng riêng mình bổn nguyên kỹ năng. Theo Vương Tú Tú đưa nàng bổn nguyên dung hợp kỹ năng chuẩn bị hoàn tất, Tô Ly bên này, từng đạo hư ảnh nở rộ quang mang, sau đó hướng phía hóa thân làm hắc ám ma vương thú Tô Ly nhẹ nhàng đi qua. Một cái bóng mờ, lưỡng đạo hư ảnh, 3 đạo hư ảnh, 12 đạo hư ảnh ở một giây đồng hồ bên trong. toàn bộ cùng Tô Ly thân thể dung hợp vào một chỗ. Mỗi khi một cái bóng mờ dung hợp đến Tô Ly trong thân thể, Tô Ly ngẩng trên cánh tay, kim loại pháo đồng sẽ nở rộ càng thêm hắc ám quang huy. Làm 12 đạo hư ảnh toàn bộ dung nhập vào Tô Ly trong thân thể, kim loại pháo đồng không gian bốn phía cũng bị dung chuyển, cũng bắt đầu chật 173 khúc. Cảm thụ được kim loại pháo đồng trong năng lượng kinh khủng ba động, Tô Ly trên mặt lộ ra kiên định biểu tình. Vương Tú Tú, tuyệt đối chết chắc rồi. Tô Ly vẫn là lần đầu tiên đang ngủ mộng không gian bên ngoài thi triển một chiêu này. Nhưng chân thật uy năng so với hắn theo dự liệu còn muốn càng mạnh. Đồng thời, bởi vì sáp nhập vào vũ hồn, Barberman, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, vạn lý tầm bảo. Cho nên, chỉ cần là bị Tô Ly khóa chặt mục tiêu, tuyệt đối chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là chết ở Tô Ly trên tay, hoặc là nát bấy Tô Ly công kích. Ở toàn bộ nhân loại cộng đồng quan tâm phía dưới, rốt cục, Vương Tú Tú cánh tay hướng về sau thu hồi. Tô Ly cánh tay run rẩy giật mình. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm, Vương Tú Tú một quyền đánh ra. Kim loại pháo khẩu bên trong một đạo hắc ám tia năng lượng nổ bắn ra mà ra. Hầu như tất cả mọi người đều cho là đây cũng là một lần thế quân lực địch va chạm. Hầu như tất cả mọi người đều cho là Tô Ly cùng Vương Tú Tú công kích biết rằng co một đoạn thời gian. Hầu như tất cả mọi người đều cho là Tô Ly có thể thất bại. Dù sao, hiện tại so không phải ý thức chiến đấu, cũng không phải đối với pháp tắc vận dụng, chính là tối cường thực lực, thủ đoạn mạnh nhất mà phương diện, Vương Tú Tú là cường hạng. Nhưng mà, làm kim loại pháo đồng nổ bắn ra ra hắc ám tia năng lượng, cùng Vương Tú Tú nắm tay đánh ra năng lượng quang mang, tiếp xúc trong nháy mắt đó, dễ như trở bàn tay một màn xuất hiện, hắc ám tia năng lượng trong nháy mắt liền tiêu diệt Vương Tú Tú công kích. Sau đó, Vương Tú Tú thân thể cũng tiêu thất ở hắc ám bên trong. Ai cũng không rõ ràng trong bóng tối đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ là 3 giây trôi qua, Vương Tú Tú tên biến thành xám lạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN